ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tốc độ leo của anh có phải là quá nhanh hay không? Hạ Trừng Trừng không cam lòng. Cô tìm phương hướng và vị trí cả nửa ngày. Tạ Chi Hành chỉ vào một đường ống sạch sẽ phía sau hai người. Người không dễ tìm, nhưng đường ống em đi qua không phải đều bị em lau sạch sao? Đi theo là được rồi. Hạ Trừng Trừng, đúng là thất sách, ông xã. Trong mắt Hạ Trừng Trừng đảo cái đã to tròn. Lại làm nũng, em thật sự không phải muốn chạy. Chỉ là muốn chụp lén làm dưa mà thôi. Anh cho em chụp được cái dưa này. Sau này em sẽ đi theo anh. Có được không? Tạ Chi Hành híp mắt nhìn Hạ Trừng Trừng. Không trả lời. Một giây sau, một còng tay bạc đã bị trượt trên cổ tay Hạ Trừng Trừng và Tạ Chi Hành. Em nghĩ được vậy là tốt. Hạ Trừng Trừng, không phải chứ. Đại ca, đến còng tay mà anh cũng lấy ra. Anh có thấy mình quá đáng lắm hay không? Hạ Trừng Trừng kích động nhưng vẫn hạ thấp giọng. Sự tín nhiệm giữa người với người đâu? Tạ Chi Hành thản nhiên. Cần phải nói chuyện tín nhiệm với loại tiểu lừa đảo như em sao? Theo anh đi ra ngoài. Tạ Chi Hành tiếp tục nói. Con đường này không có người quét dọn mấy chục năm rồi. Bám đầy bụi bặm, nếu không phải để bắt được Hạ Trừng Trừng, Tạ Chi Hành đã sớm không ở lại được nữa. Bò về phía trước dễ dàng hơn nhiều so với lui về phía sau. Tạ Chi Hành mang theo Hạ Trừng Trừng, bò về phía trước, lúc đi ngang qua cửa chớp thông gió trên nóc phòng Mạch Như Yên. Cửa chớp vừa vặn truyền đến thanh âm của Dịch Trạch Khải. Tạ Chi Hành nhíu mày, em muốn tung chuyện của Mạch Như Yên và Dịch Trạch Khải sao? Nhưng bọn họ có gì mà đăng? Anh liếc mắt nhìn một cái, vừa lúc nhìn thấy Mạch Như Yên mặc trang phục hình con thỏ. Quỳ gối trước mặt Dịch Trạch Khải, hình ảnh ít nhiều có chút khó tả. Trong nháy mắt khuôn mặt của Tạ Chi Hành đỏ bừng. Quay đầu lại, anh còn tưởng rằng em chính là một paparazzi bạo dưa. Không nghĩ rằng, em còn có sở thích này. Hạ Trừng Trừng, Hạ Trừng Trừng vội vàng giải thích. Cũng không phải, cái em muốn chụp không phải là. Lời còn chưa dứt, dưới cánh cửa thông gió bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn của Mạch Như Yên. Hạ Trừng Trừng và Tạ Chi Hành cả kinh. Bạo lực gia đình đã bắt đầu rồi sao? Trong phòng, giọng nói của Dịch Trạch Khải mang theo vài phần trách cứ. Mạch Như Yên, anh ta là một người đàn ông. Sao em có thể để một người đàn ông khác ở cùng một phòng với em? Mạch Như Yên bị trói hai tay, nhíu mày trách cứ nói. Trạch Khải, không phải anh tức giận đó chứ? Dịch Trạch Khải tức giận túm chặt dây thừng buộc Mạch Như Yên. Hai mắt anh đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi lên, lớn tiếng mắng chửi, em nói xem, gặp phải loại chuyện này, người đàn ông nào mà không tức giận? Mạch Như Yên vẻ mặt hoảng sợ, hai vai đều nhịn không được run rẩy. Hạ Trừng Trừng không để ý đến Tạ Chi Hành bên cạnh. Cho dù bị còng tay, cô vẫn nâng máy ảnh của mình lên, nhắm ngay hai người dưới cửa chớp. DTE đây là dưa, chỉ cần Dịch Trạch Khải dám động thủ, chứng cứ sẽ có. Hạ Trừng Trừng chụp liên tiếp hình ảnh trong phòng, sợ bỏ lỡ bất kỳ hình ảnh nào. Mà Tạ Chi Hành cũng yên tĩnh, lặng lặng chờ Hạ Trừng Trừng chụp lén chứng cứ. Trong phòng, khuôn mặt đẹp trai của Dịch Trạch Khải tức giận không thể khống chế. Mà Mạch Như Yên rõ ràng như thỏ trắng đáng thương, toàn thân đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Dịch Trạch Khải giơ tay lên, làm bộ muốn đánh Mạch Như Yên. Đó là thời điểm này, trong ống thông gió, trái tim hai người đều thắt lại. Một giây sau, đã thấy trong đôi mắt vốn hoảng sợ của Mạch Như Yên lại hiện lên một tia hưng phấn cùng mừng rỡ cực độ. Trạch Khải, em chỉ muốn ở cùng một phòng với Đông Đông lão sư. Thì có làm sao vậy? Bây giờ anh nhất định rất tức giận đúng không? Nhất định rất khó chịu đúng không? Cô ta nắm lấy tay Dịch Trạch Khải, để tay anh bóp cổ mình. Vậy thì hãy phóng thích bản tính của anh. Đừng nghẹt lại nữa, mau mau ngược đãi em đi. Đánh em đi, trà đạp ta đi. Hạ Trừng Trừng, Tạ Chi Hành, hệ thống, thích chương.